Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, thức tỉnh Loli khống cấm kỵ. Tác giả, Lão Tư Kích nhân kiếm hợp nhất, này nhất chiêu ở thư trung miêu tả chính là người cùng kiếm hợp thành nhất thể. Người chính là kiếm, kiếm chính là người, đây là cái gọi là tiện nhân tương đương. Nhưng là trên thực tế đâu? Dựa theo Cửu Châu đại lục này nhất chiêu tư tưởng, nhân kiếm hợp nhất là người cùng kiếm thành lập một loại vận mệnh chú định cảm giác, cho nhau tăng cường. Nói cách khác, bọn họ nhân kiếm hợp nhất trên thực tế còn chỉ là ở một loại thuộc tính thượng dung hợp. Kia thư bình khu thiệp về cái loại này người cùng kiếm chân chính hợp nhất phương pháp, thật sự có rất nhiều người đi nghiên cứu. Trong đó liền có rất nhiều kiếm tu trừ ra cắt thành ở ngoài. Còn có chính là những cái đó cao thủ chân chính. Tỉ như sư phó của hắn Tử Tiêu chân nhân. Không đến 3 ngày, Tử Tiêu chân nhân liền đã phát một cái thiệp. Này thiệp chính là hắn nếm thử kết quả. Dư cho rằng, muốn lấy nhân vi kiếm, liền yêu cầu hấp thu kiếm khí. Theo sau ở thiệp trung triển lãm hắn lý luận. Đặc biệt là kia muốn cùng kiếm hòa hợp nhất thể, liền yêu cầu tiếp nhận kiếm khí một loại lý luận. Này thiệp vừa ra, trong lúc nhất thời toàn bộ thư bình khu đều náo nhiệt. Kiếm khí là cái gì? Kiếm khí chính là phi kiếm dùng để tăng phúc công kích phạm vi đồ vật. Có thể nói là phi kiếm đả thương người cơ sở. Kiếm khí, Tử Tiêu chân nhân, người không phải là ở nói giỡn đi. Kiếm khí bá đạo, hoàn toàn có thể hủy diệt ngươi kinh mạch. Muốn nếm thử nói, vẫn là thôi đi. Chính là, kiếm khí là dùng để đả thương người, đâu ra hấp thu khả năng? Không, các ngươi chẳng lẽ không biết nói từ kiếm thuyết sao? Này thực rõ ràng chính là cắt thành ở hồi phục. Ở hồi phục, gia hỏa này trực tiếp đem Lý Thông tứ kiếm thuyết thuật lại một lần. Theo sau toàn bộ thư bình khu đều an tĩnh xuống dưới. Tứ kiếm thuyết tuy rằng chỉ là thế gian võ học căn cơ, nhưng là trên thực tế hướng lên trên mở rộng, loại này cùng loại với lý luận cùng học thuyết tính đồ vật, hoàn toàn là có thể dựa vào lý luận tiến hành vô hạn hướng lên trên kéo dài. Cái gì là kéo dài? Nhuyễn kiếm đặc tính là cái gì? Trên thực tế chính là đối lực lượng khống chế. Đều nói kiếm khí bá đạo sắc bén, kỳ thật này giúp kiếm tu hiện giờ vẫn là dừng lại ở lợi kiếm mặt, căn bản là thượng không được mặt bàn. Mà loại này thượng không được mặt bàn lý giải hiện tại thấy được loại này hoạn lộ thanh thang, bọn họ cũng có chút nghi hoặc. Mà Tử Tiêu chân nhân không giống nhau, hắn sớm liền bắt đầu tiếp xúc này lý luận, cho nên ở thứ 6 thiên, hắn cuối cùng là đường bộ chút ít kiếm khí, chẳng sợ chỉ là phi thường thiếu lượng, này đều phi thường đáng sợ, bởi vì giờ này khắc này bọn họ căn bản là làm không rõ ràng lắm. Nơi này đâu có cái gì, mà ở thứ 6 thiên Tử Tiêu chân nhân tuyên bố dung hợp chút ít kiếm khí lúc sau, toàn bộ thư bình khu lại một lần sôi trào, bởi vì giờ này khắc này Tử Tiêu chân nhân thế nhưng dựa vào một tia kiếm khí hoàn thành kia chân chính hình thái nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất ta đạt tới, tuy rằng chỉ là ngay lập tức chi gian, nhưng là xác xác thật thật đạt tới. Người nam nhân này thiệp thực mau đã bị toàn bộ thư bình khu người chú ý. Ở cái này chú ý bên trong, cái này hấp thu kiếm khí quá trình càng thêm làm người tò mò. Mà cái này Tử Tiêu chân nhân chân chính đạt tới nhân kiếm hợp nhất là cái gì khái niệm? Lý Thông rất hiếu kỳ, bởi vì Tử Tiêu chân nhân thành công lúc sau, liền lập tức triệu hoán Cát Thành đi trở về. 10 ngày, suốt 10 ngày Cát Thành mới trở về. Bất quá hắn trở về lúc sau, liền ở Lý Thông trước mặt triển lãm người của hắn kiếm hợp nhất. Tiểu Thông ca nhi, có lẽ ngươi nói không có sai. Nói hắn trong tay trọng kiếm một hoa, kia nguyên bản đĩnh bạt thân hình đã không thấy tăm hơi. Theo sau kia đem trọng kiếm thật giống như là bay đi ra ngoài giường như, hướng tới phía trước sông ra ngoài. Lý Thông nhìn thứ này, trên mặt cũng là lộ ra tới một tia khiếp sợ. Bởi vì gần chỉ là một tức chi gian, người nam nhân này lại xuất hiện ở kiếm bên cạnh, tay cầm kiếm vẻ mặt bộ dáng thoải mái. Thời gian, người nhân kiếm hợp nhất thời gian đây là cái vấn đề. Tiếp theo chính là ngươi thanh kiếm này khống chế. Nếu là ngươi năng lực có thể từ khống chế một phen kiếm đến khống chế hai thanh kiếm. Thậm chí là càng nhiều thanh kiếm thời điểm. Vậy có điều bất đồng. Bởi vì ngươi kiếm sẽ càng ngày càng quỷ dị. Mà này đó kiếm mỗi một phen đều có thể đủ làm ngươi thuận lợi thoát hiểm. Ngươi kiếm pháp sẽ càng ngày càng cường đại. Lý Thông nói. Kia Cát Thành lại là trên mặt cả kinh. Cát Thành nhìn mắt trong tay trọng kiếm. Trên mặt cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Này khả năng sao? Lúc này Lý Thông ngược lại là cười hắc hắc. Không cần sốt ruột, chỉ cần các ngươi nguyện ý. Loại này kiếm pháp, các ngươi sớm hay muộn có thể có tiến bộ. Hơn nữa loại người này kiếm hợp nhất. Các ngươi sớm hay muộn có thể nghiên cứu ra tân chiến pháp. Không có khả năng. Cát Thành lắc lắc đầu. Cái này kiếm khí hấp thu trên thực tế là phi thường nguy hiểm. Ta hấp thu như vậy điểm kiếm khí. Cũng đã là cực hạn. Nếu là thật sự muốn tính lên. Ta có thể khống chế này chân chính nhân kiếm hợp nhất thời gian gần chỉ có mấy tức thời gian. Mấy tức thời gian. Này chẳng lẽ không đủ sao? Lý Thông cười cười. Phải biết rằng ở này đó kiếm tu trong tay. Phi kiếm tốc độ chính là thực mau. Bọn họ chỉ cần phóng xuất ra đi. Cơ hồ trong nháy mắt đều có thể đủ phi mấy trăm mét. Kia tốc độ quả thực là cùng tia chớp dường như. Mà loại này thời điểm nếu có thể làm thân thể đi theo cùng nhau. Như vậy này tính cái gì? Chơi đùa trò chơi người đều biết. Đặc biệt là trước kia một khoản gọi là Dota trò chơi. Loại này thoáng hiện một loại kỹ năng. Cơ hồ là mạnh nhất di chuyển vị trí kỹ năng. Có thể ở một chỗ nháy mắt xuất hiện ở một cái khác địa phương. Mà loại này kỹ năng phím tắt chính là B. Chúc mừng ngươi trở thành có B nam nhân. Ngươi phải biết rằng loại này thoáng hiện thuấn di một loại năng lực có bao nhiêu hảo. Loại này năng lực cơ hồ là có thể dựa vào loại này đơn thuần đột phá năng lực. Ở trong chiến đấu nắm giữ nhanh nhất tốt nhất thời cơ. Mà này một loại năng lực cơ hồ chính là tốt nhất chiến trường thiết nhập cùng chạy trốn kỹ năng. Chúc mừng ngươi a, Lý Thông nói cười hắc hắc. Loại này kỹ năng tuyệt đối là ngưu bức quá độ đồ vật. Hơn nữa liền ở này đó kiếm tu nhóm trầm mê với nhân kiếm hợp nhất thời điểm. Lý Thông lại là phát hiện một nhân tài. Cái thứ hai tiểu loli bách tư. Hách manh mỗi ngày thích chính là vẽ tranh. Nhưng là cái này tiểu loli bách tư còn lại là đối với động vật thực thích. Tuy rằng không biết nàng mỗi ngày đi tinh quái chiếm cư suối phun bên kia mỗi ngày sờ sờ cái này sờ. Sờ cái kia là vì cái gì? Nhưng là Lý Thông thực mau liền phát hiện một cái có ý tứ địa phương. Này tiểu loli chỉ sợ cùng mặt khác mỗi ngày đi thực thảo khu sờ sờ động vật tiểu hài tử hoàn toàn. Không giống nhau. Những cái đó tiểu hài tử chỉ là thuần túy thích đáng yêu động vật. Hoặc là đơn thuần thích những cái đó lông xù xù vật nhỏ. Chính là nàng bất đồng. Cái này tiểu cô nương mỗi lần tới rồi nơi đó. Luôn là đang sờ sờ những cái đó tiểu động vật lúc sau. Liền đi theo đi ra ngoài. Theo sau nàng dẫn theo ăn đồ vật này đó tinh quái tổng hội ăn. Mà mặt khác tiểu bằng hữu để qua tới đồ vật. Này đó tinh quái cơ hồ xem đều không xem một cái. Trùng hợp, Lý Thông rất là tò mò nhìn này tiểu cô nương ba ngày. Tuy rằng mỗi ngày nàng vẫn là kiên trì ở luyện kiếm. Nhưng là nghỉ ngơi xuống dưới. Nàng liền sẽ đi tìm những cái đó tiểu tinh quái. Thực dị thường a, như thế nào? Ngươi xem nàng vài thiên. Cát Thành bất động thanh sắc ở một bên tới một câu. Lý Thông âm thầm kêu tao. Này thức tỉnh loli khống, nếu là biết người khác đang xem hắn tiểu loli, sẽ có phản ứng gì? Dù sao tuyệt đối không phải là chuyện tốt là được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.